Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 265, cung nghênh. Bị Phan Cẩm Nương đâm một câu, Hổ Phách đạo nhân đè ép khí giải thích, trước đó cũng không biết là vì cái gì, đã biết được là vì cứu ra Triệu Phương Trưởng, còn nói gì bác, Phan Cẩm Nương hừ lạnh nói, đi cứu Triệu Chí Nhiên. Các ngươi muốn bạc cũng muốn không đến a. Hắn nhưng là cái muốn tiền không muốn mạng chủ. Khuyên các ngươi một câu, sớm làm đem ý niệm này bỏ đi. Thanh Bằng đại thánh hai cánh bỗng nhiên hướng lên vảnh lên. Ưng nhãn mang theo hàn quang, nhìn chằm chằm Phan Cẩm Nương nói, ngươi tiểu nha đầu này, nói chuyện chưa chút thần, như tại chúng ta Bắc Địa, chết cũng không biết chết như thế nào. Lưu Đồ cùng Hổ Phách hai đạo hướng Đỗ Tinh Diễn nói, chúng ta tự đi thái miếu xuất lực, như vậy cáo từ. Hai người một chim quay người ra Huyền Đàn cung. Phan Cẩm Nương bị Thanh Bằng đại thánh hù sợ, lúc này mới chậm tới, dậm chân nói, mấy cái vùng biên cương tới ra hỏa, dám đối bản cô nương vô lễ như thế, chào đón đến mẹ ta, tất để nàng xuất thủ giáo huấn cái này ba cái mọi dở. Đỗ Tinh Diễn quay đầu xông Trương Đằng Minh nói, đi cứu Triệu Phương Trưởng cùng Lê Viện Sứ sao? Trương Đằng Minh gật đầu, cùng đi, Tô Quân còn cũng biểu thị đồng ý. Thế là Mạc Bất Bình đi đầu đi ra ngoài, nhìn hai bên một chút đường phố, phất tay ra hiệu mọi người đuổi theo. Ra thời điểm, chỉ thấy Lưu Đồ cùng Hổ Phách đã nhanh chân chuyển qua góc đường. Phan Cẩm Nương quệt mồm theo ở phía sau. Trên đường còn sông An Diệu phàn nàn, liền biết đi cứu Triệu Chí Nhiên. Đây là làm gì? Hắn nếu thật có bản lãnh, sẽ còn bị Thượng Tam Cung bắt đi. Liên lụy nhiều người như vậy thay hắn mạo hiểm. Mấy người ra Huyền Đàn phường, mặt đường trên đã có 3.000 doanh quân sĩ dọc theo đường thả ra chạm canh gác vị. Càng có Giang Ninh huyện nha dịch ra mặt gào to. Đại quân vào thành, mặn dự biết chi, không được thừa dịp loạn tranh đoạt, trộm cắp tài vật, người vi phạm giết chết. Không được chứa chấp phản nghịch, tư cho tương trợ, người vi phạm giết chết. Các nhà các hộ, bên trong lân cận ở giữa, không được loạn làm loạn sông, ồn ào náo động tại thị, người vi phạm chấp trượng. Đi đến Thái Bình bên trong cùng lục bộ đầu phố lúc, liền tiến lên bất động, đầu đường đã bị bọn hoàn toàn phong tỏa, không cho thông hành. Đỗ Tinh Diễn còn đợi hướng về phía trước, bị dẫn đội Tiểu Kỳ ngăn lại, mấy chuôi thủ nỏ chĩa sang. Đỗ Tinh Diễn vội vàng giải thích, nói mình là quán các tu sĩ, không phải Thượng Tam Cung nghịch tặc. Kia Tiểu Kỳ nói, Đỗ Tiên Sư, ngài là tu hành cầu giải thi đấu Kim Đan Tổ Đài Chủ. Cái này các huynh đệ đều là biết đến, chúng ta đối với ngài kỹ thuật bóng đều rất là khâm phục. Nhưng cấp trên có lệnh, thái miếu tàn quân chưa quét sạch, giờ phút này không được thông hành, ngài vẫn là mời trở về đi. Đỗ Tinh Diễn nói, chúng ta đều là đến đây hiệu lực, đang muốn hiệp trợ đại quân bình định. Kia Tiểu Kỳ nói, cái này lại không phải ta khi quản, mấy vị tiên sư vẫn là tìm cách khác đi nói đi. Nếm qua trước đó thái miếu một trận chiến thiệt thòi lớn, Đỗ Tinh bọn hắn đám này người không còn dám tự cao tu vi xem thường quân sĩ. Tuy nói trước mắt mấy cái này trong tay đều không nắm giữ chiến trận vũ khí, nhưng chọc mấy cái này còn muốn quá tốt rồi. Trương Đằng Minh hỏi, không biết là đạo môn chân sư đường vị kia chân sư xuất quân bình định? Kia Tiểu Kỳ lắc đầu, chân sư đường, cái này lại không biết. Tiểu nhân chỉ biết là Triệu Phương Trượng lãnh binh, Ngô, còn có Văn Xương quan cố giám viện. Cái nào Triệu Phương Trượng? Còn có thể có nào cái Triệu Phương Trượng? Huyền Đàn cung Triệu Phương Trượng a, Mạc Bất Bình xông lại lớn tiếng hỏi. Triệu Phương Trượng lãnh binh? Thật chứ, không phải nói Triệu Phương Trượng bị Thượng Tam Cung bắt vào thái miếu rồi sao? kia Tiểu Kỳ cười nói, Triệu Phương Trượng bao lớn bản sự, làm sao có thể rơi vào tặc tử chi thủ. Lúc này, đã có không ít người tự phát tụ tập đến đường ranh giới bên ngoài vây xem. Trong đó bao gồm rất nhiều trước đó tại Thái Miếu trước kề vai chiến đấu tu sĩ. Mọi người gặp mặt đều rất cảm thấy thân thiết. Đỗ tiền bối, Đỗ tiền bối, là ta à, có thể nhìn thấy Đỗ tiền bối nhưng thật sự là quá tốt rồi. Chúng ta đều coi là tiền bối, là Tiểu Châu à, ha ha, các ngươi tránh chỗ nào rồi? Đỗ sư huynh, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Giả sư đệ, trông thấy ngươi không có việc gì ta an tâm. Nếu không còn không biết nên cùng giả sư bá như thế nào bàn giao. Đúng, ngươi nhìn thấy thái sư đệ sao? Thái sư đệ bị thượng tam cung người bắt đi. Mạc huynh, Mạc huynh, Mạc huynh mấy ngày nay ở đâu? Một đám người thân mật lúc gặp mặt. Uông Tông Y cùng Lương Hữu Cáo chờ cũng đang bận bịu phân công nha dịch ra đường. Cẩu bộ đầu mang theo mấy cái bộ khoái. Ngay tại Thái Bình bên trong từng nhà thúc giục, Lương Phủ Tôn có lệnh, các nhà các hộ đi ra ngoài, cung nghênh đạo môn đại quân, Phường Giáp, Lý Chính đều đem lư hương bày ra đến, mau một chút, mau một chút, đại quân lập tức liền muốn tới. Ai, mấy người các ngươi, không cho phép vượt tuyến a, rất nhanh, liền từ đường Bắc truyền đến ầm ầm tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, đại đội khôi giáp sáng tỏ quân sĩ từ chỗ rẽ xuất hiện. Như hồng vân cuồn cuộn mà đến, đại đội quân sĩ sau lưng là nhóm lớn đội kỵ mã, chính giữa vây quanh không biết nhiều ít cán đại kỳ. Bắt mắt nhất chính là đạo môn chiêu thảo sứ, huyền đàn cung phương trượng triệu, đạo lục ti phó ấn. Tu hành cầu giải thi đấu tổ ủy hội tổng cố vấn triều. Văn xương quan giám viện chú ý, vân vân. Ven đường hương án lượn lờ khói bay. Tín chúng nhóm hướng về trung quân kỳ môn hạ bái. Đồng thời vạn chúng hoan hô lên. Tiếng hoan hô một làn sóng xếp trên một làn sóng. Đại quân đi tới lục bộ đầu phố. Tiền đội hướng hai bên mở ra. Lóe ra trung quân. Triệu Nhiên từ kỳ môn bên trong cưỡi lừa mà ra, hướng tín chung nhóm phất tay thăm hỏi, lập tức lại là gây nên một trận náo nhiệt. Lừa già đã tiến giai, có thể miệng nói tiếng người, da lông cũng không phải ngày xưa như vậy bệnh chốc đầu. Ngược lại thư mềm mại thuận, lộ ra óng ánh sáng bóng, thân thể cũng càng thêm hùng tráng ba phần, cho Triệu Nhiên tăng thể diện không ít. Triệu Nhiên vừa có mặt, ven đường vây xem các tu sĩ lập tức bộc phát ra như sấm sét reo hò. Rất nhiều tu sĩ bị nhạn cánh tách ra đại đội quân sĩ ngăn trở ánh mắt. Dứt khoát thả người nhảy lên trên đỉnh, hướng Triệu Nhiên ngoắc, Mạc Bất Bình, Triệu Cô Vũ, Hoàng Vũ chờ ở nóc phòng ngói trên mái hiên nhảy lấy hô. Triệu Phương Trượng, là chúng ta, vĩnh viễn ủng hộ Triệu Phương Trượng. Đỗ Tinh Diễn cùng Trương Đằng Minh đối với bọn họ khoa trương như vậy. Chỉ là mỉm cười vỗ tay hoan hô tu hành cầu giải thi đấu lại có thể trọng khải. Đây là hai người bọn họ ý nghĩ. Phan Cẩm Nương trong lòng rất là khó chịu. Hướng An Diệu nói, Triệu Chí Nhiên nguyên lai không có việc gì. Mọi người liều sống liều chết đi cứu hắn. Lại chẳng qua là toi công bận rộn một trận. An Diệu cười cười. Không đáp lại, nhưng cười đến rất vui vẻ. Triệu Nhiên xuống lừa ra, hướng Cố Đằng ra đưa tay mời. Cố Đằng ra cũng hạ chiến mã. Hai người lẫn nhau khách khí, đi tới hoan nghênh Bình Định đại quân vào thành tín chúng cùng quan phủ đại biểu trước mặt. Bọn hắn là Vũ Anh Điện Đại học sĩ Hạ Ngôn, Cẩn Thân Điện Đại học sĩ Nghiêm Tung, Văn Uyên các đại học sĩ Từ Giai. Lễ bộ thượng thư Mao Trừng, hộ bộ thượng thư Cam Thư Đồng, hình bộ thượng thư Phương Tán, đô sát viện tả đô ngự sử Trương Vĩnh Minh, cùng Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Viên Vĩ, đại lý tự thiếu khanh Trịnh Bản Công, ứng thiên phủ Doãn Uông Tông Y. Dụ Vương phủ tổng quản Phùng Bảo, thị giảng học sĩ Dương Thận vân vân. Triệu Nhiên cùng Cố Đằng ra tiến lên, cùng một đám các đại biểu nhiệt tình tự thoại. Sau đó tiếp nhận Hạ Ngôn dâng lên chén rượu, cùng Cố Đằng ra một đạo uống cạn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.